Góc truyện audio.com. Không, này nhân loại, ta cũng đã nói hết với ngươi rồi, ngươi có nên bỏ qua cho ta không vậy? Đôi mắt Tạp Kỳ Nhi vụt sáng, nhìn Lăng Tiêu đầy vẻ đáng thương, cầu khẩn. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, nếu hiện giờ thả nàng ra thì sợ rằng không quá nửa canh giờ tất cả mọi người trên đảo sẽ biết tới sự tồn tại của mình. Hắn lạnh lùng nhìn Tinh Linh một cái, lạnh giọng nói. Hiện giờ còn không được, Lăng Tiêu vừa nói vừa đưa mắt nhìn gốc hoa rất lớn bảy màu cực kỳ xinh đẹp. Hình như gốc hoa này không giống với những bông hoa bảy sắc xung quanh. Cách chương.